Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 26, Trầm Luân muôn đời P2H góc truyện audio.com. Nhìn thấy cô đau đớn, một dòng nước mắt lấp lánh khẽ chảy xuống, anh nhỉ non an ủi ngoan. Vì anh em chịu đau một chút, thả lỏng cho anh vào nào. Cảm nhận được cô đát lỏng chút, anh gầm nhẹ, nhanh chóng rút ra đưa vào, eo đong đưa có nhịp điệu. Từng luồng nhiệt chảy xuống bụng dưới cô, tràn ra, rơi xuống. Phối hợp với chất dịch của cô, anh tăng tốc càng nhanh, càng thêm mạnh bạo. Từng đợt khoái cảm phủ chụp lên cô đã sắp bị khoái cảm bao phủ. A a a, cô gào khàn giọng, siết chặt cánh tay anh. Thiếu, Hoài, cô đột nhiên gọi tên anh. Qua một lúc anh tăng tốc về đích. A, cô kích động cắn một cái lên vai anh, răng cắm sâu vào thịt vai. Theo va chạm mãnh liệt của anh, người cô run rẩy vài lần, hai người đồng thời lên đỉnh, anh bắn toàn bộ mầm mống vào sâu trong cô. Nhìn thân thể người con gái sơ lui trong lòng, anh mỉm cười hạnh phúc rồi nhanh chóng bế cô vào phòng tắm. Trong bồn tắm, tay anh lại không yên phận từ cổ cô theo đường cong đi xuống, mơn trớn xương quai xanh, mơn trớn gò ngực, mơn trớn vùng bụng, đi vào bắp đùi. Ngón tay thon dài vẽ các vòng tròn trên bắp đùi, khiến cô rùng mình từng cơn. Anh hoàn toàn cảm nhận được dược tính của thuốc trong người cô chưa tan nên lại càng mơn trớn. Bàn tay đổi chỗ, dần dần di chuyển ra trước, nhẹ nhàng đảo qua nơi bí mật. Cô rất nhạy cảm, cả người căng thẳng tức khắc, bụng dưới thắt lại một cái, như có dòng ấm nóng từ bụng đổ xuống. Hai tay cô ôm siết eo anh, cảm nhận tay anh dịu dàng vuốt ve. Tay anh ở chỗ kín cô thỏa thích trêu đùa, lúc đầu khều nhẹ, rồi sau đó phủ cả bàn tay lên, nghịch ngợm cao mạnh, cô hoàng hồn rên khẽ liên tục. Bàn tay để lên, gò núi nhỏ, ở chỗ kín của cô, ngón tay nhẹ nhàng để lên cánh hoa, ngón cái tách ra để lên bắp đùi trong. Anh nhẹ nhàng chậm chạp ấn xuống gò nhỏ, chuyển động vòng quanh. Cô ôm siết cánh tay anh, môi mỏng khẽ hé, thốt ra mấy từ đơn nhuốm màu tình dục. Anh dùng bàn tay còn lại nắm chặt tay cô để cô nắm lấy thằng bé của mình, cô giật mình muốn rút ra nhưng nào kịp, bị anh nắm được rồi còn bắt cô chuyển động tay lên xuống. Ngoan, anh vừa giúp em rồi, giờ em cũng nên báo đáp chứ. Anh cười khẽ, bàn tay buông chỗ kín cô, rồi nhẹ đẩy một ngón tay thật sâu vào trong cô. Đột nhiên bị đốt vào khiến bên trong cô hơi đau, cô hơi nhíu mày. Nhưng chất dịch đã hòa với nước ấm trong bồn làm chất bôi trơn, ngón tay anh trong cô tùy ý xong rồi. Khi cô thích ứng, đã không còn cảm thấy đau đớn, đưa đến lại là khoái cảm. Cô bị anh trêu đùa đến rối loạn tâm thần, đầu óc trống rỗng, cảm giác như có vô số tơ liễu từ trên trời bay xuống, bao trùm mắt cô, ngứa ngáy, làm thế nào cũng không rơi rụng, cảm giác ngứa ngáy này liên tục vươn dài vào bụng. Khi cô mặc tình rên rỉ, thì cường độ tay cũng tăng thêm, vật thô cứng trong tay cô bị nắm mạnh hơn, khoái cảm cùng đau đớn truyền qua dây thần kinh, trong lúc rối loạn cô nghe thấy tiếng anh gầm nhẹ. Em ngồi lên đi, anh ôm eo cô, nhấc cô lên, rồi anh nghiêng người nằm xuống. Cô dựa vào thành bồn, đôi mắt mờ mịt nhìn anh. Em trên anh dưới, anh nói, cô nghe vậy, mặt đỏ lên. Đây là cơ hội cho cô từ nông nô vươn lên thành địa chủ sao? Bà cơ nhận ra được điều đó, liền lập tức phản ứng có điều kiện, ngoan ngoãn leo lên. Vật cứng từng chút đi vào, cô cau nhẹ mày ngân khẽ, rồi bắt đầu đong đưa eo, di chuyển lên xuống. Góc truyện audio.com. Bà cơ nắm quyền chủ động, khống chế độ mạnh yếu và nông sâu, ra sức đong đưa vòng eo, dần dần đưa hai người vào cõi tiên. Cô vừa vặn uốn dù hơi trục trặc, vừa rên thành tiếng, mồ hôi dịn đầy trán. Vật rắn ma sát vách tường, cùng chất dịch trơn trượt nơi giao hoan phát ra âm thanh mê người. Bên trong nóng bỏng của cô run rẩy liên tục, càng kẹp chặt vật to cứng, cảm giác sướng khoái dồn nhanh xuống háng Nhâm Thiếu Hoài làm anh điên cuồng. Tay anh vừa xoa ngực cô, vừa nhắm mắt cảm thụ nhịp điệu đong đưa của cô. Cô cảm thấy trên người có luồng điện không ngừng luồn vào, đau đớn bị khoái cảm khó nói thành lời thay thế, mồ hôi từng giọt rơi xuống, tiếng rên như ngọt ngào như đau đớn tràn ra khóe môi, âm thanh giao hoan mê đắm mà hoang dại lặp đi lặp lại. Chỉ chốc lát sau, cô đã mệt thở hổn hển, tuy rằng ham muốn mạnh mẽ lại lần nữa bốc cháy, nhưng cô lên xuống nãy giờ thể lực không còn chịu nổi. Bất đắc dĩ cô đành dựa vào ngực anh, hơi thở nóng hổi nói. Em mệt, để anh nói rồi hai tay vịn eo cô, dùng sức trợ lực cho cô. Vào, ra, nhịp điệu có tiết tấu khiến hai người đều nhận được khoái cảm không gì sánh kịp, tiếng rên rỉ của cô cùng tiếng gầm của anh nhanh chóng chìm trong âm thanh giao hợp càng lúc càng lớn. Bên trong cô chợt có thắt, lúc cô sắp lên đỉnh, người anh cũng không chịu nổi nữa, tốc độ nhanh hơn rồi anh gầm nhẹ bắn toàn bộ vào trong cô lần nữa. Nhìn thân thể mềm nhũn thở không ra hơi của cô khiến anh bật cười hạnh phúc, nhanh chóng bế cô ra khỏi bồn, lau khô người rồi ôm cô đi ngủ. Lần đầu với cô thế này là đủ rồi. Cách chương.